Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi chậm chậm ngẩng đầu nhìn gã. Cương mặt thối giữa một màng nhìn gã u uất rồi cất giọng trầm đục, âm vang như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Anh đem đống cốt đó chôn trả người ta. Cốt đó là của bà mẹ lão Hữu chết vì sét đánh. Vợ chồng lão Lý sai ba thằng đêm hôm ra bới xác người ta rồi chặt tay phải của bà ấy đem về làm bùa. Xác thì chúng nó đốt thành tro rồi cho vào hũ sành chấn niệm. Lão biết anh em mình là phường trộm cắp nên cố tình đánh tiếng để anh nghe được mà ôm hũ cốt về chịu tội thay cho lão. Lão Nam cũng là một trong ba kẻ đào mộ đang nên bị bà ta vật chết. Giờ vợ chồng của lão Lý ung dung ngồi hưởng anh ơi. Sinh thời khi còn sống chỉ có anh là đối xử với em như một con người. Nay em về báo cho anh để anh liệu sự. Nói rồi thân ảnh của thằng Mai như là làn khói. Gã ú ớ vùng vẫy rồi hét toáng lên, bàng hoàng nhìn xung quanh căn nhà còn mờ tối. Ánh đèn dầu trên bàn gỗ cạnh đầu giường ngắt ra, đủ để thấy cánh cửa vẫn còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Gã tái xanh mặt mày run rẩy tiến lại thì nhận ra. Bên ngoài nhà vọng lên tiếng chân người lướt qua, còn chó mừng cũng vùng ra lao vọt ra bên ngoài hàng rào, rồi chu lên những âm thanh đầy man dại. Mất hút nơi rặng tre già nơi đầu ngõ. Chỉ có nghe vọng lại một tiếng ẳng rồi rất nhanh chỉ có tiếng gió réo gào trong không gian tịch liêu. Giữa khung cảnh mười phần bóp nát tim kèm bạo gan nhất đó, chợt vọng ra tiếng cười khủng khục. Từng tiếng xoáy vào đầu của gã rõ mồn một. Gã hoảng loạn lùi hẳn vào trong nhà, tay run rẩy móc ra bức tượng Phật Quan Âm. Vốn là vần gã coi như là bùa hộ mạng trong những lần đi đêm về hôm. Nhưng Phật nào độ cho gã nổi. Đang thù lù trên giường thì kính cửa sổ bất ngờ mở tung như có ai đó giật mạnh. Gã rú lên vì ngay bên hông nhà có một bóng trắng vừa lướt qua và tiếng ồn mà cái ao tù như có ai đó mới nhảy xuống vậy. Gã đái ướt đẫm cả quần ngã ngửa ra đằng sau, hai mắt lạc thần đi mất hồn vía. Tiếng chân người và tiếng gầy gỗ lại lọc cọc nơi mé ao. Gã tái mặt ngồi thụp xuống, hai tay chắp trước mặt lại như là tế sao, miệng run rẩy lắp bắp. Con lạy bà, để con hốt cốt táng lại cho bà tha cho con. Nam mô A Di Đà Phật. Là thầy, sau tiếng niệm Phật đó những âm thanh lạ cũng đột ngột biến mất. Gã bằng mặt lết thân lại bên cột nhà, khơi sáng ngọn đuốc rồi thất thần ngồi lại trước bàn tre. Đến giờ phút này gã tin vào cơn mộng mị kia là có thật. Gã tin vào lời báo mộng của thằng đàn em và tin vào những dự đoán của bản thân rằng cõi âm đã tìm về với gã. Giờ phút yếu điểm sinh tử này bảo gã lần mò sang nhà lão Lý để nhặt nốt đám cốt bên hàng rào thì có cho tiền lão cũng lắc đầu lẻ lưỡi. Nhưng không hốt cốt đó lên thì còn bao nhiêu vô hình tìm về gã làm gã vỡ tim mà chết. Đi cũng chết, ở cũng chết. Đắn đo một hồi, gã bấm bụng nén chặt nỗi sợ trong lòng rồi với lấy ngọn đèn dầu nhanh chóng lao ra màn đêm bít bụng mà hành sự. Căn nhà của lão Lý vẫn còn le lói ánh đuốc. Gã lèn thật nhanh vào khuôn viên, bằng kinh nghiệm đạo trích lâu năm chẳng có để không phát ra tiếng động. Nhưng có lẽ trong lúc hoảng loạn, gã đang cắm đầu nhặt đống cốt cháy xém được dài bên cạnh hàng rào dưới đèn dầu thì vợ chồng của lão Lý xuất hiện sau lưng từ bao giờ. Phước tổ 70 đời cho gã là lúc ấy có một ánh chớp lóe lên, hắt hai cái bóng với tư thế cầm vật gì nhà đầu của gã mà bổ. Gã đứng hồn lăn mấy vòng né tránh, vợ chồng của lão Lý với cây sẻng trong tay và ánh mắt độc ác đang đứng nhìn gã lù lù. Lúc này bản năng của gã trỗi dậy, thù mới nợ cũ tính luôn trong đêm oan nghiệt này. Gã móc bên hông ra con dao cán đèn sắc lạnh, vốn là vật gã luôn mang ở bên người trong mỗi lần đào tường khuét vách, rồi nhào lại. Hai vợ chồng ác nhân nào chống lại được con ác thú bị dồn vào đường cùng. Sau mấy nhát đâm chí mạng, hai vợ chồng ác nhân đã vong mạng mà mắt trừng trừng chết tươi trong vũng máu. Gã kéo hai cái thầy đó rồi buộc đá vào cổ chân đoạn liền xuống cái giếng bên hông nhà. Giờ không chậm trễ tiến sát lại bên hàng rào mà điên cuồng tìm cốt. Mất khoảng một canh giờ, đám cốt đất đường hốt gọn gàng và cho vào một cái hũ sành còn khá mới. Cơn mưa bất chợt đổ xuống trôi đi bao dấu tích của cuộc vật lộn. Gã chẳng dám nghỉ ngơi, tiện tay cầm luôn cái xẻng trên nền đất rồi cắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net